Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 30 tháng 10 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài ý nghĩa sự sống của con người. Đêm nay bần đạo định thuyết bí pháp. Cái nguyên do thế nào bần đạo xin minh biện ra? Giả chăng chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nam diện vì hai thuyết duy tâm và duy vật đường chiến đấu với nhau. Chúng ta giàu chức sắc thiên phong hay là mấy em nam nữ cũng thế, là một phần tử trong thánh thể Đức Chí Tôn. Ngài đã tạo tinh thần chúng ta vì sự thương yêu của Ngài, nên Ngài lập thiên vị tại thế này cho con cái thương yêu của Ngài. Ngài biểu chúng ta ký hòa ước với Ngài để thay thế hình ảnh cho Ngài, đem hết tinh thần từ bi công chánh của Ngài đối với vạn linh. Tất nhiên chúng ta phải thay thế hình ảnh cho Ngài dung hòa vạn linh, hiệp giới chi linh. Tất nhiên Ngài cho ta cái sứ mạng để dung hòa đời với đạo. Cái lý thuyết duy vật là cái lý thuyết sống của đời, còn cái lý thuyết duy tâm phải chăng là cái sống của đạo? Đáng lý ra chúng ta phải tùng bên mặt duy tâm thì mới phải, bởi chính mình chúng ta có sứ mạng thay thế vị chủ của duy tâm. Tất nhiên chúng ta phải ngã bên mé duy tâm hơn hết, vì đã có khí hòa ước với đấng chi linh kia giữ công chánh đặng dung hòa tinh thần đời với đạo. Vì mất công chánh ấy, chúng ta không nên nghiêng độ đó vậy. Chúng ta tìm tàn, chúng ta định trở lại là có cái lý do này. Đạo cao đài không cần dùng mê tín dị đoan, là cho sự tín ngưỡng đặng mạnh mẽ của nó. Chúng ta không cần trái ngược lại. Đem hết triết lý chân thật để lại thế này mà thôi. Bởi vì dối trá dầu cho đạo hai đời, trường dối trá ấy đã làm cho cơ thể tạo đoan nghiêng ngửa. Chúng ta không cần xu hướng theo cái dối trá thường tình nữa. Chúng ta phải tiêu diệt cái dối trá ấy. Lại nữa, trong hoàn cảnh chúng ta đang làm trung gian giữa đạo và đời, chúng ta chẳng nên mượn thế lực mê tín dị đoan để làm khiếp phục đặng quyết thắng tà quyền đang làm tinh thần loài người điên đảo. Một trường ngôn luận xù xì đã kiếm thế hèn tiện của thiên hạ đang tính tạo thành một phản độc lực đang làm mất giá trị của nền chân giáo Đức Chí Tôn. Bần đạo nói thật, muốn đánh tiêu cả sự dối trá gian ngược ấy chẳng phải dễ. Người có thể làm cho thiên hạ mê tín dị đoan được là bần đạo, mà bần đạo không làm bởi vì bần đạo coi sự làm ấy hèn tiện và vô đạo đức. Bần đạo chỉ lấy một triết lý chân thật của Đức Chí Tôn để giáo đạo cho con cái của Ngài mà thôi. Bần đạo duy muốn làm bạn với con cái Ngài nên phẩm vị Phật sống của Đức Chí Tôn để cho bần đạo, mà bần đạo chưa có ngồi. Ấy vậy, mê tín dị đoan trong cửa đạo cao đài không có và không cần có. Quả quyết hẳn vậy. Nên định lại bí pháp chân truyền nếu thuyết ra là lấy cái quyền năng mê tín dị đoan mà thắng thiên hạ là một điều hèn nhát, nên bần đạo không dùng. Để khi nào dùng được, bần đạo sẽ dùng. Bần đạo hứa chắc sẽ giáo hóa cho con cái Đức Chí Tôn mà thôi. Bây giờ bần đạo xin thuyết ý vị và ý nghĩa lý sống của con người. Giả chăng chúng ta đến với một phần xác ở tại thế này, chúng ta phải biết cái sống của nó có ý gì vậy? Đã sanh đứng làm người sống tại mặt thế gian này, chúng ta nên tìm hiểu cho thấu đáo cái ý gì của cái sống ấy và cái ý nghĩa của nó thế nào trước cái đã. Vì thế mà từ thượng cổ đến giờ, tinh thần loài người vẫn đeo đuổi mãi mà thôi. Vì cớ cho nên tượng trưng các hình tướng, các nền đạo, các tôn giáo, chúng ta quan sát cả triết lý của cái sống, phải có lý do nào sống đương nhiên của chúng ta có hai cái sống. Thứ nhất là sống về vật chất, mà nói rõ ra sống về phương pháp thu chất. Thứ hai, sống về tinh thần, tất nhiên sống về phương pháp hiển hách anh linh của nó. Chúng ta thấy có hai cái quyền năng ấy, nó tương tranh với nhau mãi mà thôi. Vì cớ cho nên mới nảy sinh ra thuyết duy tâm và duy vật. Chúng ta thử nghĩ với lịch sử của loài người thì chúng ta đã biết loài người, như đã nói, cái thuyết kia là phải, nghĩa là người biết người hơn hết. Mình muốn biết mình đặng chi? Đặng tìm hiểu cho thấu đáo cái nghĩa lý sống của mình. Chúng ta thấy thượng cổ, bậc cổ nhân, nhất là hạng vĩ nhân, dân Âu Châu thì có Socrates, cũng trong thời đại nhân sanh đó, chính ngài lấy thuyết đấng chi linh trong càn khôn vũ trụ, cái thuyết làm cho phản động lực coi ngài như kẻ thù nghịch đến nước. Cái quyền năng buổi nọ coi mạnh mẽ thế nào, định tử hình ngài, cho ngài lấy chén thuốc độc mà tự tử. Khi giam ngài trong ngục, ngài có phương thế hội đàm với các nhà triết học. Tới giờ chúng đem chén thuốc độc đưa trong tay ngài, biểu ngài uống. Ngài bưng chén thuốc độc ấy để từ giả các bạn của ngài, mà ngài nói như chơi vậy. Ngài nói: tôi biết rằng ngoài cơ thể tạo đoan của đời này, nó còn có cơ quan vô hình tối trọng kia. tôi đã quả quyết rằng có, thì cái chết này ta mong lắm chết. Giờ phút ta cầm chén thuốc độc này, ta uống thì ta sẽ được hội hiệp với các vị hiền triết, được làm bạn với họ thì có gì hơn. Nói rồi ngài bưng chén thuốc độc, ngài uống. Giờ chết của ngài, giờ ngạt mình của ngài, thì môn đệ của ngài hỏi: ngài chết đây, rồi ngài sẽ đi đâu, hay sẽ làm gì? Ngài cười nói: ta chưa biết, ta sẽ làm chúa cả cơ thể tạo đoan này, để điều đình cả cơ quan vĩ đại của càn khôn vũ trụ. Hai ta sẽ làm chân của con châu chấu. Dầu thế nào cũng có đấng cầm mật thước định cho ta làm cái gì thì ta làm cái này. Cái chết đối với ngài không có nghĩa lý gì hết. Đức Lão Tử khi đạt được bí mật của Bát Quái Đồ rồi, ngài từ giả nhà Châu, ngài về Côn Lôn Sơn mà an nghỉ. Môn đệ của ngài hỏi: ngài về Côn Lôn Sơn để làm gì? Có hạnh phúc hay không? Ngài trả lời: duy có cái biết của ta mà nó làm cho ta có cái thú vị sống đặc biệt riêng. Không cần nói rõ hạnh phúc ấy ra thế nào, nhưng ta chỉ nói rằng cái biết của ta nó làm cho ta hưởng được thú vị an ủi của cái sống ấy. Đức Khổng Phu Tử từ giả quan trường về giáo đạo cho các môn đệ của ngài, thiên hạ gọi là vô phước, mà cảnh thiệt vô phước của ngài là lúc làm quan cho nhà Châu, làm quan cho nước Tề, nước Yên và lúc giao lưu trong lục quốc. Bây giờ ngài về sống với thất thập nhị hiền, tam thiên đồ đệ của ngài là ngài hạnh phúc hơn hết, vì ngài biết thú vị cái sống của ngài thế nào. Cái sống của ngài vui về đạo mà thôi. Giờ trái ngược lại, sống chúng ta thấy trước kia sống của Tần Thủy Hoàng, sống như Sở Bá Dương, hai tay trắng lập nên nghiệp đế, đè ép cả tinh thần dân chúng mũi nọ, bị chúa của họ sanh sát tàn ác, không có điều chi mà họ không làm. Quyền hành của họ tàn sát lắm. Cái sống của Tần Thủy Hoàng thế nào? Dòm trở lại thấy cái chết của ngài, ngài than: cái tài tình thâu cả nghiệp đế ta thắng được, duy của cái chết ta thắng không được. Vì thế mới cho người đi kiếm thuốc trường sinh bất tử, mê tín đến nước người ta cho ăn giái ngựa mà cũng ăn nữa, ăn đạn sông mà anh ta cũng chết. Ngã Pha Luân đã được cơ hội làm nên nghiệp đế. Hồi buổi đó làm cho toàn cả Âu Châu, các nước chư hầu đều cúi đầu hết thảy, đến chừng chết, chết trong ngục. Hussein, Helena, ông vua giàu có sang trọng hơn hết là Louis XIV. Thiên hạ hồi thế kỷ đó cho ông là ông vua trời, cả thiên hạ đều tùng phục, kính trọng, kiêm nể. Âu Châu buổi nọ có thể nói ngài là một vị bá chủ của thiên hạ, không có cái gì mà anh ta không có: phú hữu, tứ hải, sang trọng vô biên. Có một điều là đền vua của ngài quân lính canh chừng bãi dọc, cấm cái chết vô trong hoàng gia của ngài mà không đặng, chết cả con cháu của ngài cho đến nỗi gần hết trong hoàng gia. Rốt chuyện ngài truyền ngôi báo lại cho đứa cháu nội mà thôi. Ngài than rằng: hại thay, hoàng thành của ta mấy dòng canh nghiêm nhặt mà không cản được cái chết đến nhà ta. Chức vị sang trọng của mình sống như cọp vậy, bắt được thịt ăn cho đã rồi nằm ì ra đó ngủ, mà chúng cũng kiêng cũng sợ, nhưng chúng chưa biết thương, sống như cá ông không ai thấy, mà chiếc ghe nào chìm thì cá ông cũng đỡ. Cái sống con cọp không có ai thờ, còn cái sống của cá ông có người ta thờ. Hai cái sống đặc biệt ấy là cái sống duy vật và duy tâm. Bần đạo tả ra cho con cái Đức Chí Tôn mỗi người lấy đó mà suy gẫm.